Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Chân tướng chỉ có một cái. Phương Ninh nghĩ đến đã Trịnh Đạo còn có thể bên trên kêu kêu. Vậy khẳng định người ngay tại còn có mạng lưới địa phương. Cái kia liền không khả năng chạy quá xa xôi. Có thể khẳng định là hắn hẳn là tại hệ thống địa đồ còn chưa mở thả cái kia chút không biết trong khu vực. Cho nên chung quanh hắn mới hội biểu hiện thành một mảnh màu đen. Lời như vậy, chí ít để bài trừ Tề Thành cùng Kế Thành hai địa. Phương Ninh nghĩ đến công phu, Trịnh Đạo lại phát tới kêu kêu tin tức. Trịnh Đạo, cảm ơn Bạch Long tôn giả quan tâm. Là như thế này, tại hạ và hai vị tôn giả hôm nay cáo biệt về sau, liền muốn về quê quán kết hôn, về sau lại không thể cùng hai vị tôn giả gặp nhau. Không cách nào cống hiến sức lực, thực sự hổ thẹn, tại hạ chỉ có thể chúc hai vị tôn giả kế hoạch lớn đại triển. Nguyện thiên hạ bình an. Phương Ninh nhìn trợn mắt hốc mồm. Thần mã, hiệp khách giáp 5 người cày quái luyện cấp hiệu suất đội vừa mới muốn thành hình. Cái này phụ trách ở giữa điều hành Trịnh đại quản gia liền muốn về quê quán kết hôn. Phương Ninh phiền muộn cực kỳ, nhưng nghĩ lại, đối phương nếu thật muốn về quê quán kết hôn, cũng không thể cường cản a. Dù sao người ta đều hơn 40 tuổi người a, lẻ loi một mình, lại không kết hôn sinh con, nói đều không thể nào nói nổi. Hiện tại cũng không phải cổ đại, song phương không có nhân thân phụ thuộc quan hệ, từ lẽ thường đi lên giảng, Trịnh quản gia chỉ là nhân viên tạm thời, gánh nhâm quản gia kiêm chức, Yên Thế Năng Lực công ty trách nhiệm hữu hạn, tổng giám đốc. Không có ký cái gì văn tự bán mình, người ta hoàn toàn có từ chức rời đi tự do. Phương Ninh vừa muốn đánh chữ chúc phúc đối phương lúc, hệ thống lúc này đột nhiên ngắt lời. Ký chủ, người cũng không thể để Trịnh quản gia về quê quán. Không có hắn tại, người không yêu cùng người thường xuyên giao lưu. Ta không tiện kịp thời soát đến đại quái A. Hắn kết hôn liền kết hôn thôi. Ta ngay tại Tề Thành sớm ban thưởng hắn một phòng nhỏ liền thành. Coi như lần sau nhiệm vụ ban thưởng dự chi, hắn có thể tiếp tục giúp chúng ta làm việc. Làm gì nhất định phải về quê quán kết hôn? Hắn nhất định phải về quê quán kết hôn sinh con. Chẳng lẽ hắn quê quán còn có cần hắn tới kế thừa hoàng vị không thành? Phương Ninh bị hệ thống đại gia một quấy nhiễu, lập tức dừng lại đánh chữ. Trong lòng liền là một rộng, lập tức cũng nghĩ đến vấn đề. Đúng nga, hắn làm gì không nên nói về quê quán kết hôn, mở miệng một tiếng muốn cùng chúng ta triệt để phân biệt ý tứ. Trong đó tất có kỳ quặc, hệ thống đại gia ngươi còn thật là đụng một cái đến cùng thăng cấp cày quái có quan hệ sự tình. Liền trở nên khôn khéo vô cùng, tiểu bội phục, đâu có, ta chỉ là ngẫu mới có thể dạng này vượt xa bình thường phát huy thôi. Hệ thống bị ký chủ khen một cái, lập tức đắc ý quên hình, thuận miệng lại nói, đáng tiếc, nếu là các tùy tùng có thể cùng ký chủ ngươi như thế. Vậy có cái, hệ thống thăng cấp đến 100 cấp trước đó. Cấm chỉ tùy tùng kết hôn phân tán tinh lực, hạn chế là được rồi. Giống ta dạng này đè ép cấp bậc không thăng, liền vĩnh viễn không sẽ đụng phải hôm nay chuyện phiền toái. Hệ thống đại gia, người ý tưởng này thật có điểm quá thiếu đạo đức, uổng cho ngươi trước đó còn không biết xấu hổ nói mình là thần mã chính nghĩa hảo tâm hào phóng hệ. Thống tới, Phương Ninh lắc đầu khi dễ hệ thống đại gia loại này vô sỉ ý nghĩ. Nhưng sau đó hắn đột nhiên sững sờ, dựa vào, thì ra là thế, hệ thống lập tức đại hỉ, ký chủ ngươi nghĩ đến Trịnh quản gia vì sao muốn đi. Phương Ninh thổ huyết, Lan, ta còn không nghĩ tới, ta là đột nhiên minh bạch ngươi vì sao lão tại 10 tới cấp bên trong đã chuyển rồi. Nói thần mã, đẳng cấp không phải mấu chốt, còn muốn hào hào tu luyện mới có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu. cái kia chút hẳn là có, nhưng càng nhiều là muốn đè ép đẳng cấp, muốn cho ta cô độc cả đời. Địa phương tốt liền ngươi mỗi ngày ủy thác quản lý lấy thân thể ta đi cày quái a. Hệ thống, cái gì a? Ta cái gì cũng không nói a. Ép cấp cái gì? Đó là bởi vì ký chủ ngươi suốt đêm 7 ngày 7 đêm chơi game. Hiện tại đã xuất hiện nghe nhầm rồi a. Trước đó ta không có thăng cấp cái kia toàn là bởi vì không có lịch luyện. Hiện tại có gần ngàn vạn lịch luyện, vừa mới lại tiến hành qua 7 ngày bế quan tu luyện. Ngày mai liền thăng cấp. Phương Ninh, ngươi lại cho ta kéo con bê. Dù sao ta sớm biết, chỉ cần cùng chiến đấu có quan hệ sự tình, ngươi cho tới bây giờ đều là giảo hoạt đến cực kỳ. Ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta tại tất cả phương diện đều là thành thật hệ thống. Hệ thống đại gia cưỡng ép nói sang chuyện khác, cái này Trịnh quản gia muốn đi. Ta luôn cảm thấy thua thiệt không ít. Đưa cho hắn một bộ tuyệt thế khinh công. Mặc dù hắn vừa mới lập điểm này công lao không nhỏ, nhưng còn thiếu rất nhiều hồi vốn. May mắn, thiên địa chính khí quyết, hắn còn chưa kịp học hội. Phương Ninh bị hệ thống cái này một trận quấy nhiễu, đã đầu não hoàn toàn tỉnh táo lại, không hề bị cảm xúc quấy nhiễu, có thể tinh tế suy nghĩ một trận, đột nhiên hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, cười, mà bắt đầu, ha ha, hệ thống đại gia ngươi tên keo kiệt này tập tính có đôi khi thật là có dùng, ngược lại là nhắc nhở ta, không có việc gì. Ta có thể cam đoan Trịnh quản gia không hội đi. Hệ thống mộng bức, chuyện ra sao, nhân loại các ngươi nói chuyện liền là hội quay tới quay lui. Liền không có ta cái này đại hiệp hệ thống tới ngay thẳng. Phương Ninh phun máu, là, người nhà vụng trộm cho ta ép cấp vậy gọi, ngay thẳng. Hiện tại ta liền ngay thẳng địa nói cho ngươi đáp án. Trịnh đạo sở dĩ sẽ nói hắn muốn về quê quán kết hôn. Cùng chúng ta không gặp nhau nữa. Chân tướng chỉ có một cái. Cái kia chính là nói câu nói này cái này. Trịnh đạo là già. Hệ thống nghe vậy kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao lại một điểm không nghĩ tới hội là như thế này? Ký chủ ngươi trí thông minh không có khả năng cao như vậy ta nhiều như vậy. Phương Ninh nhàn nhạt địa trang bức nói, hừ hừ, đạo lý đối nhân xử thế ngươi liền không hiểu được a. Cái này Trịnh quản gia thế nhưng là cái giảng cứu ân nghĩa người. Làm sao có thể để đó đại ân cứu mạng không có báo đáp xong. Tại trên mạng nói một câu rời đi liền rời đi. Ta Phương Ninh như vậy trạch nam, còn biết muốn triệt để con người hoàn mỹ nhà ân tình. Mới có thể cùng người ta vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Hắn có thể bị hệ thống tán thành thành lam danh. Phẩm tính khẳng định cùng ta Phương Ninh như thế đều là có ơn tất báo người tốt. Tại ta thám tử lừng danh Phương Ninh trong mắt, chân tướng đã tra ra manh mối. Có người dụng ý khó dò, là đang mạo danh thay thế. Cố ý nói Trịnh đạo về quê quán kết hôn. Cái này là muốn cho chúng ta hết hy vọng. Không còn đi tìm hắn, bọn hắn thế nhưng là trột dạ cực kỳ, chúng ta thanh danh gần nhất nhưng đến cấp thế giới rồi. Không nói như vậy, chúng ta tìm kiếm khắp nơi Trịnh đạo bắt đầu, bọn hắn không có khả năng an tâm, Bạch gia lão tổ liền là bọn hắn tấm gương. Hệ thống lập tức bội phục vạn điểm, ký chủ ngươi tốt châu, 666. Phương Ninh 10 chia sẻ thụ hệ thống đại gia mông ngựa. Bao lâu không có để cái này hai bút hệ thống dạng này sùng bái qua rồi. Hệ thống nói còn chưa dứt lời. Vậy ngươi tranh thủ thời gian giúp ta thanh Trịnh quản gia tìm trở về. Ta cần hắn. Phương Ninh im lặng. Cái này còn cần ngươi nói. Hắn tiếp lấy liền đánh chữ cho Trịnh đạo. Ha ha, ngài là vị nào cao minh? Lại dám lấy trộm Trịnh đạo hào. Đã ngươi biết bản tọa cùng thần long tôn giả danh hào, liền nên minh bạch chúng ta lợi hại. Dám dạng này ác ý nhằm vào chúng ta người. Vậy từng có không ít tự nhận mình cao minh người. nhưng hắn nhóm không phải đã bị chúng ta giết, liền là tại bị chúng ta trong đuổi giết. Phương Ninh trong câu chữ tràn ngập sát khí, quá làm giận, làm được bản thân vừa rồi đều có chút thương tâm khổ sở. Dù sao một cái quen thuộc người đột nhiên nói đi là đi. Đối với hắn dạng này chỉ thói quen cùng người quen người nói chuyện tới nói. Thiếu một người quen, liền là nhiều mấy điểm tịch mịch. Trịnh đạo, Bạch Long tôn giả, ngài tại sao như vậy nói chuyện? Ta chính là trịnh đạo bản thân, chỗ nào còn hội là người khác? Nếu không chúng ta video một cái. Phương Ninh, tốt, vậy chúng ta liền là nhiều lần một cái đi. Phương Ninh tiếp lấy liền cùng hệ thống đại gia nói. Chuyện, quy, người cái kia áo nghĩa, quỷ nhãn thần đồng, hiệu quả. Có thể hay không khám phá video hình tượng thật giả? Hệ thống đại gia, ngươi cho ta là thần A. Chỉ có địch nhân tại phụ cận mới có thể khám phá bọn hắn chân thân. Cái này cách mạng lưới còn không biết có bao nhiêu dặm đường. Nó truyền tới chỉ là một chút hình ảnh. Thấy thế nào phá bọn hắn chân thân? Phương Ninh cũng không thất vọng. Cái này sớm tại hắn thám tử lừng danh Phương Ninh trong dự liệu. Hắn tiếp tục nói, cái này không sao, ta có biện pháp, ngươi khẳng định nhớ kỹ thật trịnh đạo tất cả hành vi thói quen đi. Dù sao ngươi là hệ thống, ngươi chỉ nhớ liền là ổ cứng như thế. Hệ thống, đó là khẳng định, ta đã minh bạch ngươi ý tứ A. Một sẽ để cho hắn tại trong video, không có bệnh đi hai bước, đúng không? Phương Ninh, đại gia ngươi gần nhất thật đúng là không ít từ trên mạng học tiếng người. Ngài trí thông minh mặc dù còn không có cái gì tiến bộ, vẫn thiếu phí bên trong, nhưng ở trước mắt trí thông minh đẳng cấp bên trên kinh nghiệm đã gia tăng quá nhiều a. Tiểu bội phục, hệ thống, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi vừa rồi rẽ ngoặt bôi chân địa đang mắng ta là kinh nghiệm phong phú ngu xuẩn. Ta liền biết một chút đều nghe không hiểu. Cái gì a? Ta cái gì cũng không nói a. Ngu xuẩn cái gì? Là tự ngươi nói. Phương Ninh nghe xong, ai u, cái này hai bút hệ thống quả nhiên kinh nghiệm phong phú a. Đến tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, coi như vậy đi, tranh thủ thời gian làm chính sự. Phân biệt thật giả Bạch Cốt Tinh, lúc này, không rõ thân phận, Trịnh Đạo đã mở ra QQ video thỉnh cầu. Phương Ninh không có lập tức tiếp nhận video thỉnh cầu, mà là nhìn một chút nhà mình hình thái, xác định mình là tại Bạch Long hình thái dưới. Sau đó hắn mới rút ra máy tính để bàn trên máy vi tính microphone, phòng ngừa hắn cùng hệ thống đại gia đối thoại truyền đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Phương Ninh mới tiếp nhận đối phương phát tới video thỉnh cầu. Người kia tựa hồ là sợ Phương Ninh không tin, camera đập đến hình tượng rất đủ. Phương Ninh nhìn xem trong video, Trịnh Đạo, chỉnh thể hình tượng. Giày tây, một bộ viền vàng mắt kính, cả một cái khí chất nho nhã, rất có mị lực nam tử trung niên. Tướng mạo cùng thật Trịnh Đạo không khác nhau chút nào. Lúc này đối phương đang ngồi ở một gian trang trí bình thường phổ thông trong phòng. Có một ít kiểu cũ đồ dùng trong nhà. Phía sau là một cánh cửa sổ. Từ trong cửa sổ ẩn ẩn có thể nhìn thấy nơi xa sơn lâm. Tựa hồ thật đúng là giống như là trở lại vùng núi quê quán như thế. Cái dạng này ngược lại thật sự là không lo không có tiểu cô nương truy. Lại thêm một mực không có cái gì nguy hiểm nhắc nhở. Chính khí không có tiêu hao qua. Ngàn dặm đến giúp cũng không có kích hoạt qua. Hẳn là kỳ thật chân tướng là một cái kia. Phương Ninh đã đem tình huống chậm rãi mò được rõ ràng. Hắn lập tức đánh chữ nói. Quản gia thân thể gần nhất cái này hai ngày còn tốt mà. Không rõ thân phận, Trịnh Đạo. Cảm ơn tôn giả quan tâm. Trịnh Đạo người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Thân thể hiện tại tốt cực kỳ a. Lúc này thòa, gia hỏa này vậy mà nói ra lời như vậy. Phương Ninh cảm thấy đều không cần hệ thống đại gia lại đi làm thần mã hình vẽ phân biệt. Cái này, Trịnh Đạo, tuyệt đối. Không, không, mình cũng không thể nói tuyệt đối hai cái này chữ phá. Phải nói, có 99% xác suất là giả. Thật Trịnh Đạo chỗ nào có thể nói như vậy? Hắn nhưng là cái giảng cứu tình nghĩa, lại tâm tư linh lung, khắp nơi sẽ cho người có lưu mặt mũi dư địa người. Khi Bạch Long Thần Long hai tôn giả, chó đen chó vàng hai đồng liêu, cái này bốn cái cùng hắn sớm chiều ở trung cấp trên đồng sự còn độc thân lúc. Hắn tự mình một người chạy về quê quán kết hôn thì cũng thôi đi. Nhưng có khả năng ngay trước cấp trên mặt, nói thẳng ra, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, dạng này khoe khoang lời nói a. Đổi bất cứ người nào cũng có thể, duy chỉ có Thật Trịnh Đạo có 99% xác suất là không thể nào. Nhưng chính là bởi vì còn có 1% không xác định. Cho nên Vương Ninh còn tiếp tục đánh chữ nói, đã ngươi không có bệnh, vậy liền đi hai bước cho ta xem một chút. Nếu là ngươi cự tuyệt, vậy ngươi khẳng định liền là già, bởi vì Thật Trịnh Đạo sẽ không cự tuyệt. Không biết thân phận, Trịnh Đạo nghe được yêu cầu này, một điểm không hoảng hốt, hắn tựa hồ rất rõ ràng Phương Ninh muốn làm gì như thế. Một mặt bình tĩnh, trực tiếp đứng lên đến, ngay tại trong video vừa đi vừa về đi đến mấy cái vừa đi vừa về. Còn cố ý để camera đem mình hành vi cử chỉ đều chiếu cái rõ ràng. Theo Phương Ninh, cái này không biết thân phận, Trịnh Đạo, cùng trước kia hắn gặp qua Trịnh quản gia. Đi đường tư thái, phần tay động tác, bước chân quỹ tích đều như đúc như thế. Cái này khiến hắn có chút bận tâm tới đến. Hẳn là thật trúng 1% khả năng. Hắn tranh thủ thời gian hướng hệ thống đặt câu hỏi. Hệ thống, gia hỏa này không phải thật sự, thật nhiều mảnh đều có vấn đề, bộ pháp lớn nhỏ, phất tay biên độ, bả vai lắc lư, ngực chập trùng, những địa phương này đều cùng Thật Trịnh quản gia có rõ ràng khác nhau. Đến cùng là hệ thống đại gia dạng này không? Phải người tồn tại, phần này nhãn lực cùng chỉ nhớ cái nào là nhân loại có thể so sánh. Ta liền một điểm đều không nhìn ra bất luận cái gì rõ ràng khác nhau. Phương Ninh xem như triệt để yên lòng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.